Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 178. Đưa Lorna đi trường học. Nàng đem 10 cái ngón tay đều thử. Nháo không rõ Mandarin là có cái gì căn cứ, vẫn là đơn thuần dựa cảm giác. Daisy đồng dạng cảm thấy tay phải ngón áp út phi thường thích hợp đeo Disintegration Beam Spectral. Chiếc nhẫn này, thực dụng tối thượng. Nàng cũng mặc kệ tay phải ngón áp út hay không có cái gì ngụ ý. Trực tiếp mang ở trên tay. Danger. Người ở đâu? Tiểu thư. Ta ở. Hảo. Dâng lên bia ngắm. Chúng ta tới thí nghiệm một chút quy lực. Nguyên bản ở vào Washington sân huấn luyện trung quy có điểm nhỏ hẹp. Hiện tại có tiền tự nhiên muốn lộng một cái tốt. Biệt thự ngoại kia hai tòa tràn ngập hoài cựu hơi. Thở trong chóng phòng nhỏ đều bị dỡ xuống. Trong đó một cái kiến thành chủng loại đầy đủ hết vật thật sân huấn luyện. Một cái khác còn lại là Danger nghề cũ. Làm tiểu Lorna cảm động không thôi, ngạnh quang thực tế ảo bắt trước sân huấn luyện. Chủ khống bộ phận vẫn như cũ giao cho Danger. Bất quá Daisy cũng không có hoàn toàn dựa vào trí tuệ nhân tạo. Hầu gái tiểu thư đồng dạng có được nơi này quyền quản lý. Ngầm bàn đạp mở ra. Một đám bia ngắm từ từ dâng lên, hữu dụng các hợp kim chế tạo. Có ăn mặc cao phân tử Kevlar chiến đấu phục. Còn có hai cái cao su bia ngắm, Danger. Có thể thay đổi phát ra công suất. Sử nhẫn công kích thái độ bình thường hóa sao? Cái này 20 phút bổ sung năng lượng. Một lần liền đem năng lượng toàn bộ phóng ra đi ra ngoài thiết kế. Nói thật vẫn là thực làm người chứng đau, Danger cho nàng bát một chậu nước lạnh. Xin lỗi, tiểu thư, nhẫn trung tâm công năng chúng ta vô pháp sửa chữa. Bất quá có thể khống chế phát ra công suất. Nhưng là năng lượng vẫn là sẽ bị một lần hao hết. Danger khai phá ra cái này mang thêm công năng so. Không có cường, nàng nhưng không nghĩ một đạo xạ tuyến bay ra đi mấy ngàn mét. Phải biết rằng này phụ cận nhưng đều là nàng địa bàn, đến nỗi làm lạnh thời gian lớn lên tật xấu. Nàng liền không có biện pháp. Mandarin nghiên cứu trăm năm cũng chưa nghĩ ra biện pháp. Các nàng càng miễn bàn. Vô pháp sửa chữa liền vô pháp sửa chữa đi. Chỉ là 20 phút thí nghiệm một lần. Có điểm lãng phí thời gian mà thôi. Thông chi biệt thự người cùng các sủng vật rời xa sân huấn luyện. Nàng trước thử các hợp kim kim loại bia. Tay phải nắm chặt thành quyền. Giới đối mặt chuẩn bia ngắm. Tâm niệm chớp động gian. Một đạo màu ngân bạch dây nhỏ điện thiểm mà ra, chỉ bạc không hề trở ngại đến sỏ xuyên qua kim loại. Bia, cũng ở lúc sau vẫn luôn lao ra nàng trên sân huấn luyện trăm mét mới hao hết năng lượng, kim loại. Bia trung gian có một cái hai ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Daisy sờ sờ lỗ thủng bên cạnh. Không có gờ giáp, không có cực nóng bỏng cháy dấu vết. Phảng phất phía trước liền vẫn luôn có cái này lỗ thủng giống nhau, sân huấn luyện vách tường đồng. Dạng như thế, vô luận là gạch thạch vẫn là vách tường nội dấu giếm thép tấm đều bị đánh xuyên qua, Danger. Vừa rồi lần này dùng nhiều ít năng lượng, 4,5% năng lượng, nàng một trận vô ngữ. Liền 20 phần có một đều không đến, cũng nháo không rõ lúc ban đầu ngoại tinh nhân là như thế nào chế tác nhẫn. Chỉ bạc không phải truyền thống cắt, đâm, mà là đối nguyên tử mặt tiến hành phá hư, nguyên tử mặt đứt gãy, vật chất chỉnh thể kết cấu tự nhiên phát sinh thay đổi. Hơn nữa, loại này thay đổi không thể nghịch cường đại. Nghịch thiên đều không đủ để hình dung chiếc nhẫn này. Có cái 20 phút làm lạnh thời gian, ở cường đại lực công kích trước mặt cũng không phải không thể nhẫn nại. Kế tiếp một ngày, nàng liền ở làm các loại thí nghiệm. Thí nghiệm một lần nghỉ ngơi 20 phút, lợi dụng này đó thời gian đậu đậu tiểu sư tử, đậu đậu tiểu Lorna, hoặc là cùng hầu gái tiểu thư luyện võ. Tóm lại, một ngày thời gian mơ màng hồ đồ liền đi qua, thí nghiệm thành tích chính là không có thành tích. Nàng không tìm được Disintegration Beam, Spectral, thiết không khai vật chất, ngay cả nàng trong tay dư lại về điểm này thư cấp Edelman hợp kim cũng chưa ngăn trở. Bất quá Danger nhắc nhở nàng, Disintegration Beam, Spectral, vẫn như cũ không thể rời đi năng lượng phạm trù. Nói cách khác, năng lượng hộ thuẫn có thể phòng ngự. Daisy suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới bên người ai có năng lượng hộ thuẫn cái này cao lớn. Thượng kỹ năng, cầm hẳn là có năng lượng thuẫn. Nhưng nàng sợ người lạ chết gian kích thích làm cầm trực tiếp hắc hóa. Kia nàng tội lỗi có thể to lắm, nàng phi thường muốn tìm cái da dày thịt béo ra hỏa tới thế giới. Tỷ như phía trước Hau hoặc là Blonsky liền rất thích hợp. Đáng tiếc trước mắt một cái đang lẩn trốn một cái bị giam giữ. Nàng đều không có cơ hội, rốt cuộc như thế nào mới có thể khống chế từ lực A. A, tiểu Lona lại ở Danger sân huấn luyện trung phí nửa ngày kính. Vô luận nàng như thế nào cảm ứng, trừ bỏ lục tóc, siêu năng lực bóng dáng một chút cũng chưa thấy, Lona tiểu thư. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, dựa theo chắc giáo thụ ghi lại, ở ngươi tuổi này cho dù đột biến gen. Nhưng là ly chân chính thuần thục nắm giữ còn cần mấy năm thời gian. Người tế bào bởi vì tuổi dậy thì tác dụng, trước mắt cũng không ổn định. Danger làm ra tương đối quyền uy thuyết minh, tiểu Lona quay đầu lại. Nhìn về phía Daisy, người này chính là nói năng lực khống chế thực dễ dàng, Daisy xác thật không biết tuổi dậy thì sự. Hiện giờ ngẫm lại Danger nói rất có đạo lý, vì tỏ vẻ xin lỗi. Nàng chuẩn bị mang Lona đi ra ngoài căng gió. Tiểu Lona nhìn nàng Porsche xe thể thao mắt thèm không phải một ngày hai ngày, Daisy điều khiển. Nàng Porsche tân tọa giá. Một bên nghe ca một bên lái xe, nàng khai đến cũng không tính nhiều mau. Rốt cuộc quốc lộ là hạn tốc. Ngay cả như vậy, tiểu Lona vẫn là đứng ở ghế dựa thượng. Ngưỡng đối mặt không khí. Hưng phấn đến la to, chính là hô hai giọng nói. Uukansu đã bị rót một bụng phong. Tiểu Lona ngượng ngùng đến lại ngồi xuống. Dẫn tới Daisy một trận buồn cười, không cho cười. Tiểu Lona nhíu mày, như là hạ cái gì quyết tâm. Mở miệng hỏi, ta có phải hay không nên đi trường học? Daisy xác thật có cái này ý tưởng. Nàng nhưng không có thời gian mang hài tử. Hơn nữa tiểu hài tử tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi. Học một ít tri thức không có chỗ hỏng, lúc ban đầu nàng tưởng đem tiểu Lona đưa đến trác trường. Học, nhưng nàng lén cùng Storm hỏi ý hai câu. Storm đối này tỏ vẻ không xem trọng. Trác giáo thụ có lẽ sẽ tiếp nhận tiểu Lona. Storm xem ở Daisy mặt mũi thượng cũng sẽ tán thành. Nhưng là còn lại mấy người ý kiến liền khó nói, Cyclops ý kiến. Cầm ý kiến đều yêu cầu suy xét. Hơn nữa Storm mịt mờ đến nhắc tới bọn họ trước mắt cùng Magneto quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Tốt nhất đừng làm kích thích đối phương sự, Daisy chỉ có thể từ bỏ. Nàng ý tứ là làm tiểu Lona đi thượng trung học. Bên này sơ trung là thực thần kỳ 7 năm cấp cùng 8 năm cấp. Cộng 2 cái năm học. Cao trung là 9 đến 12 năm cấp. 4 cái năm học đi trước nhìn xem. Nếu là không thích ta cũng không miễn cưỡng. Daisy làm ra bảo đảm, cái này làm cho tiểu Lona ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đảo không phải cùng Daisy có bao nhiêu sâu cảm tình, mà là tiểu hài tử không ai quản thúc, mỗi ngày điên chơi. Loại này nhật tử mới là trường đảo biệt thự nhất hấp dẫn nàng địa phương, mỹ nữ. Xe không tồi a, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Daisy bên cạnh một chiếc xe quay cửa kính xe xuống. Lộ ra một trương anh tuấn soái khí tuổi trẻ khuôn mặt, Daisy tùy ý vừa thấy. Thiếu chút nữa nhấn ga lao ra đi, thanh niên nam nhân hốc mắt lược hiện ao hãm. Cho người ta một loại vô pháp nhìn thấu cảm giác, nồng đậm lông mày có chút phản nghịch đến hướng lên trên sinh trưởng. Mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ, từ cổ đi xuống xem, cơ bắp càng là phát đạt, Daisy một bước thấy quỷ biểu tình. Đây là ai? Captain America, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.